Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1407, lập uy. Hạ, Táng Long hồ phía trên, vẩy ra bọt nước dần dần tiêu tán. Một đạo hơi có vẻ gầy gò thẳng tắp thân ảnh thì là chậm chậm địa hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này thình lình ở giữa cũng là cái kia dùng thân thể ngạnh kháng Ấn Độ Đan Vương nhất. Kích Lam Phong, tuy nhiên ngạnh kháng Ấn Độ Đan Vương nhất kích, nhưng là Lam Phong càng vốn cũng không có bị mảy may thương tổn. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên vẫn không có mảy may biểu lộ. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Ấn Độ Đan Vương. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng cười yếu ớt, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật đáng tiếc. Người công kích đối với ta vô hiệu. Cái này sao có thể? Gia hỏa kia không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự ngạnh kháng Ấn Độ Đan Vương nhất kích. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì? Gạt người a. Vậy mà vẻn vẹn chỉ dùng nhục thân chi lực thì ngạnh kháng phía dưới Ấn Độ Đan Vương thành danh. Tuyệt kỹ. Người nào con mẹ nó mới vừa nói bạo quân không chết cũng phải trọng thương tới. Đây chính là thầm bảng thứ ba thực lực kinh khủng sao? Cho dù là Hoành Luyện Tông sư thân thể cũng sẽ không có như thế cường hãn a. Nhìn lấy cái kia giống như một thanh kiếm sắc giống như thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Tại chỗ đông đảo cường giả trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Miệng bên trong có kinh hô thanh âm truyền ra. Điều đó không có khả năng. Cái này không khoa học. Nhìn lấy cái kia mặt mỉm cười Lam Phong, nghe được hắn lời nói, Ấn Độ Đan Vương tâm thần rung động, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin gào thét tới. Gia hỏa này rõ ràng không phải Hoành Luyện Tông Sư, vì sao thân thể vậy mà so Hoành Luyện Tông Sư còn cường hãn hơn? Sau một khắc, Ấn Độ Đan Vương thần sắc dữ tợn mà nhìn xem Lam Phong, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận oán độc thanh âm đến. Đã vừa mới không có thể giết chết ngươi. Như vậy hiện tại thì một lần nữa đi. Theo Ấn Độ Đan Vương lời nói rơi xuống, hắn khí tức tăng vọt, hai tay nhô ra, năng lượng dâng trào. Vậy mà lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết lên. Lần này bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem chàng tử tìm trở về. Thật có lỗi, ngươi đã không có cơ hội ra tay. Nhưng vào lúc này, Lam Phong động. Trong tay hắn nghịch long kiếm hiển hiện, sau đó bỗng nhiên chém ra. Sáng chói kiếm quang tại nghịch long trên thân kiếm nở rộ. Một đạo sắc bén kiếm khí trong lúc đó theo nghịch long trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới hướng về Ấn Độ Đan Vương bắn tới. Sắc bén đến cực hạn. Đan Vương, mau tránh ra. Nhìn qua tình cảnh này Kim Đế bảo vệ Đức sắc mặt kịch biến. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, đáng tiếc, Kim Đế bảo vệ Đức lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí chính là tại Ấn Độ Đan Vương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Liền đem hắn thân thể cho xuyên thấu, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Cái này sao có thể? Ấn Độ Đan Vương đồng tử co vào, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Sau một khắc, hắn thân thể chính là bị sắc bén kiếm khí một phân thành hai. Bịch, Ấn Độ Đan Vương thi thể rơi đập trong hồ, phát ra tiếng vang trầm trầm. Thầm bảng bài danh 18 vị Ấn Độ Đan Vương chết. Táng Long hồ phía trên, Lam Phong cầm trong tay nghịch long kiếm nghênh phong mà đứng. Phong mang tất lộ. Tiêu sái vô cùng, tại hắn phía trước là Ấn Độ Đan Vương cái kia phù ở trên mặt nước băng lãnh thi thể. Nổi bật Lam Phong, khiến cho cái kia gầy gò thân thể trong mắt mọi người lại là trở nên vô hạn cao lớn. Nhìn xem Lam Phong, lại nhìn xem cái kia phù ở trên mặt nước thi thể. Tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến thầm bảng bài danh 18 cường giả Ấn Độ Đan Vương vậy mà lại tại vừa đối mặt. Bị phía Tây bạo quân chém giết. Gia hỏa kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. cái kia nhẹ nhàng một kiếm vậy mà liền đem Ấn Độ Đan Vương chém giết. Đồng thời để đối phương liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Toàn trường tĩnh mịch, im ắng. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng Lam Phong. Không phải nói ra hỏa này không có tư cách bài danh thầm bảng thứ ba sao? Vẻn vẹn là một kiếm này miểu sát Ấn Độ Đan Vương uy thế cho dù là cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm đi, có chút ý tứ. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk ánh mắt lẫm liệt. Hắn đối kiếm đạo lý giải hiện trường không người có thể ra phải. Lam Phong cái kia nhẹ nhàng một kiếm tuy nhiên giản dị tự nhiên. Nhưng là chỗ dung hợp ảo nghĩa cũng không phải bình thường đánh chém đủ khả năng so sánh. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hiện tại nếu là thật đánh lên thì không tốt lắm. Thiên hậu, chúng ta còn là đi qua đi. Nơi xa trên mặt hồ, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư mặc một bộ màu xanh lam áo khoác lộ ra anh tuấn bất phàm. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng, lông mày nhíu lại, lập tức xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh mặc lấy một bộ đại trường bào màu đỏ. Lộ ra có lồi có lõm, mê người vạn phần thiên hậu Hera. Lập tức mở miệng cười. Đi thôi. Nghe vậy, thiên hậu Hera nhẹ nhàng gật đầu. Chân ngọc phóng ra. Vậy mà lướt sóng mà đi. Hướng về Lam Phong chỗ địa phương dám đi. Hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư thì là theo sát sau. Bạo quân. Người muốn chết. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau kim đế bảo vệ Đức rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng cái này Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn càng là có nhất tôn kim sắc chiến thần nổi lên. Khiến cho cả người hắn xem ra uy vũ bất phàm. Ta muốn chết. Người ngược lại là có thể đi thử một chút. Thấy thế, Lam Phong không để bụng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Oanh, kim đế bảo vệ Đức không nói nhảm. Mà chính là phải tay nắm chắc thành quyền, thể nội năng lượng phun trào, quyền đầu tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành hoàng kim tạo thành, mang theo cuồng bạo chi lực, thẳng đến Lam Phong mà đến. Kim diễm lay trời quyền, vẻn vẹn trong nháy mắt, kim đế bảo vệ Đức liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trên nắm tay năng lượng ngang dọc, mang theo hủy diệt chi lực trực tiếp đối với Lam Phong trên mặt đập tới. Phía sau hắn kim sắc chiến thần cũng là tại thời khắc này nắm tay đập ra. Thanh thế hung mãnh hạo đại. Cũng không phải Ấn Độ Đan Vương một quyền kia đủ khả năng so sánh. Hừ, con kiến hôi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Phải tay nắm chắc thành quyền. Thể nội năng lượng lao nhanh. Hư không bá thể quyết lặng yên ở giữa vận chuyển khiến cho hắn cột sống xương trong nháy mắt hóa. Thành kim sắc, xương kêu chi lực quanh quần, bị quán chú đến quyền đầu bên trong, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ nghênh địch, một làn gió thơm lại là lặng yên ở giữa đánh tới. Không biết khi nào một đạo hồng sắc yêu nhiêu thân ảnh giống như theo gió bay tới cánh hoa xuất. Hiện tại Lam Phong trước mặt, sau đó nàng duỗi ra thon dài trắng nõn ngọc thủ liền đem kim đế bảo vệ Đức cái kia đối với lấy Lam. Phong giận nện mà đến quyền đầu bắt lại, dụ hoặc động nghe thanh âm càng là theo trong miệng nàng truyền ra. Kim đế bảo vệ Đức, hiện tại có thể là các ngươi giải quyết tư nhân ân oán thời điểm. Cái này bất chợt tới biến cố làm, cho mọi người tại đây đều là giật mình. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia ngăn cản tại Lam Phong trước mặt yêu nhiêu thân ảnh lúc, nhất thời liền là có từng đợt kinh hô thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trời ạ, lại là quốc tế ám võng quan phương bá chủ chi một thiên hậu Hera. Thiên hậu Hera, ta nữ thần A, cô, thật xinh đẹp, chúng ta chỉ biết là thiên hậu Hera chính là quốc tế ám võng bá chủ. Nghĩ không ra nàng thực lực vậy mà như thế khủng bố. Có thể ngăn lại kim đế bảo vệ Đức công kích. Thiên hậu Hera nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Nghe được những người chung quanh tiếng kinh hô. Lam Phong nhíu mày trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dù sao hắn không biết thiên hậu Hera, lại không nghĩ tới thiên hậu Hera vậy mà lại vào lúc này đứng ra. giúp hắn ngăn lại Kim Đế bảo vệ Đức. Mà Kim Đế bảo vệ Đức thần sắc lại là khó coi thời khắc. Hắn nhìn qua cái kia ngăn tại Tại Lam Phong trước mặt yêu nhiêu thân ảnh. Nhìn nàng kia tấm đẹp đến mức không có thể bắt bẻ trên mặt lúc. Mi đầu lại là chọc. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Thiên hậu Hera, người dám ngăn trở ta. Khanh khách, bản hậu cũng không dám quấy nhiễu Kim Đế sự tình. Bất quá bây giờ việc cấp bách chúng ta là cần phải liên thủ giải quyết hết cái kia hai đầu bá chủ. Hung thú mới là, nếu là tùy ý hai người các ngươi đấu nữa. Đến lúc đó mọi người cũng đều phải gặp nạn nha. Thiên hậu Hera mỉm cười, lộ ra mị hoặc rung động lòng người. Chắc hẳn Kim Đế cũng sẽ không hiểu hiện tại cục thế a. Kim Đế bảo vệ Đức không nói gì, mà chính là ngẩng đầu lên lạnh sững sờ địa nhìn chăm chú lên Thiên hậu Hera sau lưng Lam Phong. Kim Đế, Thiên hậu nói không sai, việc cấp bách chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Mà ở thời điểm này hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư lại là bồng bềnh mà tới, rơi vào Kim Đế bảo vệ Đức sau lưng. Điều mở miệng cười, Thiên hậu Hera, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư, hai người các ngươi là tại che chở tiểu tử này. Thấy thế, Kim Đế bảo vệ Đức mắt sáng lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Một cái Thiên hậu Hera hắn đổ còn không sợ, nếu là lại tăng thêm hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư, như vậy hắn Kim Đế bảo vệ Đức liền phải ước lượng đo một cái. Che chở, Kim Đế ngược lại là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đứng tại mọi người lợi ích cùng góc độ đã nói lời nói mà thôi. Nghe vậy, Thiên hậu Hera thì là mị hoặc cười một tiếng. Chậm chậm thu hồi bắt lấy Kim Đế bảo vệ Đức quyền đầu tay cầm. Khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra mê người vô cùng thanh âm. Hiện nay cục thế chúng ta không chỉ có bị đông đảo ma thú vây quanh. Càng là có hai đầu siêu cấp bá chủ hung thú nhìn chằm chằm. Nếu là chúng ta nội đấu lời nói, cuối cùng làm bị thương lại là chính chúng ta. Kim Đế bảo vệ Đức sắc mặt khó coi, chậm chậm thu hồi quyền đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lam Phong, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm đến. Tiểu tạp mau, hôm nay xem ở thiên hậu cùng hư không chi thần hai vị trên mặt mũi, bản đế tha cho ngươi một cái mạng. Về sau ngươi thì tự cầu phúc đi. Ha ha, bản quân cảm thấy tự cầu phúc người hẳn là ngươi mới đúng a. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nếu không phải cái này thiên hậu Hera đột nhiên xuất hiện, Lam Phong chỉ sợ đã sớm xuất thủ giáo huấn Kim Đế bảo vệ Đức. Tốt, có loại, hãy đợi đấy. Kim Đế bảo vệ Đức miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trở lại hắn chỗ đứng phương vị, tiểu nữ tử chính là quốc tế ám võng quan phương thiên hậu Hera. Vị này là hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư. Nghe qua phía tây bạo quân đại danh, hôm nay gặp mặt bạo quân tên quả nhiên bất hư truyền. Chờ Kim Đế bảo vệ Đức sau khi đi, thiên hậu Hera xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Một bên hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư cũng là hướng về phía Lam Phong mỉm cười. Khách khí gật đầu, quốc tế ám võng trang web chính thức thiên hậu Hera. Hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư. Nghe được thiên hậu Hera lời nói. Nhìn nàng kia tấm yêu nhiêu mỹ lệ gương mặt. Nhìn qua nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia kinh dị. Nhíu mày, lập tức lạnh giọng mở miệng. Nói như vậy ta thầm bảng thứ hạng là từ các ngươi sắp xếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.